Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, người sau người được chết. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau buổi trưa, Lâm Kiệt, Trần Thạch và Đào Thái Thanh ba người lần nữa gặp nhau. Địa điểm vẫn là ở cách bệnh viện Đông Hoa không xa. Nhà kia ngõ hẻm sâu quán ăn nhỏ, người này kêu Uông Cảnh Lan, quốc gia vận động viên, đã từng lấy được cúp thế giới cô gái nhảy cầu thi đấu huy chương vàng. Đời rực rỡ thi đấu nhảy cầu huy chương vàng, bởi vì một lần nhảy cầu huấn luyện tai nạn, đưa đến bên trái lên cánh tay tay chân chết lặng, hành động cứng ngắc. Lâm Kiệt hướng hai người thân thể to lớn giới thiệu xong phó lão gia tử đề cử thí nghiệm thí sinh, nói tiếp, nàng triệu chứng, bị vận động tổn thương, chuyên gia chẩn đoán chính xác là bên trái lên cánh tay trùm thần kinh khu. Vực tính tổn thương, trước mắt đi qua gần nhất 5 điều dưỡng, không có gì khởi sắc. Ta đối với phó lão gia tử nói, chuyện này cần các ngươi hai cái người phụ trách quyết định. Các ngươi nói một chút ý kiến đi. Trần Thạch lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ, ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, phó lão gia tử hiển nhiên biết, chúng ta ba người bên trong, người đó mới thật sự là có thể làm chủ người, nếu không, làm sao không cho ta hai người chúng ta gọi điện thoại đâu. Đào Thái Thanh dò xét tính hỏi, Lâm Kiệt, vị này phó lão gia tử cũng biết thực lực chân chính của ngươi. Ta cùng vị này phó lão gia tử đã từng có một đoạn sâu xa. Hắn có lẽ đoán được. Lâm Kiệt có làm như giải thích. Đào Thái Thanh nhẹ ồ một tiếng. Trầm ngâm một chút. Nói, để cho như thế một vị rất nổi danh cấp quốc gia vận động viên gia nhập khóa đề hạng mục. Ở ta xem ra, cũng không tệ lắm. Một khi cái này khóa đề hạng mục thành công, lấy vị này Uông Cảnh Lan danh tiếng và ra ánh sáng độ tới xem, có thể để cho chúng ta cái này hạng mục nhanh chóng bị mọi người biết. Chuyện này, ta là tán đồng. Lão Trần, ý của ngươi thế nào? Trần Thạch hơi gật đầu nói, chúng ta cái này khóa đề hạng mục, chỉ cần một thí nghiệm người sức thuyết phục, vẫn là có chút chưa đủ, lại hơn một cái nghiệm chứng người. Rất tốt, chuyện này ta cũng đồng ý. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Nói, còn quên một chuyện. Phó lão gia tử còn nói, nếu như chúng ta đón nhận Uông Cảnh Lan, phó gia sẽ đem thông qua một nhà có nghiệp vụ lui tới chữa bệnh công ty, hướng chúng ta cái này khóa đề hạng mục tài trợ 2 triệu. Thành tựu nghiên cứu kinh phí. Đào Thái Thanh và Trần Thạch hai mắt nhìn nhau một cái. Cười. Thằng nhóc thúi, còn dám đánh mai phục. Ngươi yên tâm đi, ngươi ăn thịt, chúng ta cũng không biết thấy thèm cùng ngươi muốn canh uống. Ta và lão Đào không thiếu tiền. Ngươi hẳn đã biết, ta có tập đoàn Vĩ Trạch cổ phần. Trần Thạch lại một chỉ Đào Thái Thanh. Nói, đừng xem hắn nhìn như mộc mạc, cứ keo kiệt mời chúng ta tới đây nhà quán ăn nhỏ ăn cơm. Hắn mỗi tháng tiền lương, tiền thưởng, còn có những thứ khác thu vào cộng lại, cũng có 200-300 ngàn. Ngoài ra, hắn cũng là cầm một nhà công ty y dược cổ phần danh nghĩa. Hàng năm huê hồng nói ít cũng có triệu trên dưới. Đối với chúng ta hai người mà nói, sớm đã qua theo đuổi kim tiền, theo đuổi vật chất hưởng thụ giai đoạn. Đào Thái Thanh chính là trợn mắt, giả vờ chứa bất mãn nói, lão Trần, ngươi như thế nào đi nữa run rẩy nhà ta để, ta cũng thì không bằng ngươi à, ta cầm cổ phần danh nghĩa, có thể nói là cực kỳ nhỏ, không giống ngươi, là tập đoàn Vĩ Trạch đại cổ đông, bây giờ ngươi tiểu cữu tử lại bắt đầu mới xây một khu nhà bệnh viện lớn, phát triển là càng ngày càng lợi hại, ngươi xuất thân cũng là nước lên thuyền lên, ngươi tính qua không? Người xuất thân vượt qua 100 triệu không? Trần Thạch khẽ gật đầu một cái, nói, tập đoàn Vĩ Trạch nhìn như quy mô thật lớn, nhưng là nợ bên ngoài, ngân hàng tiền vay vậy hơn. Chân chính coi là sạch sẽ tài sản, không có nhiều ít, ta cái này đại cổ đông xuất thân đều là giả, không tính sổ. Ai, nói tới ngươi công ty y dược cổ phần danh nghĩa, có một việc còn cần phiền toái ngươi. Trần Thạch tự mình cho Đào Thái Thanh rót một ly trà. Nói, ngươi cũng biết, Phàm Chi từ nước ngoài trở về, bây giờ đang đặt kế hoạch xây dựng một nhà y dược công ty tiêu thụ. Ngươi có thể hay không theo công ty chào hỏi, để cho hắn lấy được công ty y dược quyền đại lý. Đào Thái Thanh chính là cười một tiếng, nói, Vĩ Trạch công ty chủ doanh dụng cụ chữa bệnh, bây giờ từ xây bệnh viện, các ngươi lại khai trừ một nhà y dược công ty tiêu thụ. Các ngươi đây là dự định chế tạo nghề một con rồng sao? Trần Thạch nghiêm sắc mặt, nói, một bệnh viện cần thuốc men có mấy ngàn chồng, cần dụng cụ chữa bệnh cũng cần hơn ngàn chồng. Không có một cái xí nghiệp có thể túi tròn. Nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này ngươi có thể không thể giúp chứ? Đào Thái Thanh mặt lộ vẻ khó khăn nói, lão Trần, ngươi hiểu, một khối này đã sớm hoa chia xong. Ta và cái này mấy nhà đại lý xếp công ty quan hệ cũng coi là không tệ. Từ bọn họ trong miệng đoạt chén cơm, thật không dễ làm à, nghe hắn như thế nói. Trần Thạch chính là thở dài một cái. Hắn rõ ràng, cái này là một khối đã rất thành thục thị trường. Mới nhập người nếu muốn phát triển, liền cần chen chiếm người khác phân ngạch. Cho dù Trần Thạch có một số nhân mạch quan hệ, nhưng là muốn cho người khác từ như cũ lợi ích Internet trong tránh thoát được giúp mình. Không có lợi ích lớn hơn nữa cám dỗ, là không thể nào thực hiện. Đây là... Liền nghe Đào Thái Thanh giọng nói vừa truyền, nói, bất quá, công ty lại mới khai phá ra mấy loại thuốc mới, sắp đưa vào thị trường, có lẽ ta có thể khai thông một chút, để cho tiểu tử nhà ngươi lấy được cái này mấy loại thuốc mới quyền đại lý. Nhưng là, cái này quyền đại lý, cũng sẽ không là khu vực đại lý độc quyền, có thể hay không phát triển, thì phải xem tiểu tử nhà ngươi năng lực. Trần Thạch sắc mặt mừng rỡ, nói, lão gia, nói chuyện vậy học thở mạnh, cảm ơn rồi, vừa mới bắt đầu làm, ta cũng không hy vọng xa vời hắn ăn một miếng thành một cái mập mạp. Trước từ từ tích lũy kinh nghiệm, tích lũy mạng giao thiệp đi, quyết định chuyện này, Đào Thái Thanh đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, tối ngày hôm qua, ta cùng Trần Lam bác sĩ nói chuyện một hồi. Từ mới nhất lô não CT hình ảnh tới xem. Trượng phu nàng, tốt nhất là gần trong nửa tháng tiến hành giải phẫu. Ta sẽ cân đối chuyện này. Mau sớm an bài, chờ xác thực định xong. Trước thời hạn một ngày thời gian thông báo ngươi. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, ta thời gian tương đối nới lỏng. Ta chờ ngươi cửa thông báo. Một vị kia Tần Cương khôi phục như thế nào? Đào Thái Thanh ha ha cười một tiếng. Nói, khôi phục tương đối khá. Đã có thể làm số lượng vừa phải vận động. Rất nhanh liền có thể xuất viện. Trước mắt biết hắn giải phẫu thành công. Thân thể bình phục bác sĩ không nhiều. Nếu không, Trần Đại Thánh tay cũng sẽ bị rất nhiều hơn bác sĩ khoa ngoại tổng hợp truy đuổi nâng. Thấy Đào... Thái Thanh chế nhạo ánh mắt, Trần Thạch sắc mặt cũng có chút quẫn, hừ một tiếng, nói, loại chuyện này, vẫn là vượt ít người biết càng tốt. Lâm Kiệt gặp nên nói sự việc đã nói tốt, liền đứng lên nói, cơm ăn xong, sự việc vậy nói xong, ta cần phải đi trước liền, hẹn một người ở buổi chiều 3 giờ nói một ít chuyện tình. Đợi Lâm Kiệt sau khi rời đi. Trần Thạch và Đào Thái Thanh lần nữa ngồi xuống uống trà. Đào Thái Thanh có chút hài hước nói. Tần Cương vậy một ca giải phẫu. Ngươi không muốn để cho người khác biết. Có phải hay không chộp lấy người khác thành quả lao động cảm giác. Có chút chột dạ, có chút gương mặt lên cơn sốt. Trần Thạch trợn mắt nhìn hắn một mắt. Có chút tức giận nói. Đừng không nên khơi lên vết đau người khác. Chúng ta cái này khóa đề hạng mục, cũng không phải chiếm học trò ta tiện nghi. Đào Thái Thanh nặng nề gật đầu một cái, xúc động nói, đúng là ở chiếm Lâm Kiệt tiện nghi đây. Đoạn này thời gian, ta làm đại khái không dưới 20 lần thí nghiệm, chỉ có 2 lần nhỏ nhỏ mạch máu trọng tố, miễn cưỡng coi như là thành công, còn như thần kinh hệ thống khống chế trọng tố. À, cái này không đề ra cũng được. Đây thật là người so người được chết, hàng so hàng được ném đâu. Ta tự xưng là năng lực vẫn là có thể, nhưng là cùng Lâm Kiệt thiên phú vừa so sánh với, chính là trên trời dưới đất khác biệt. Lão Trần, có người nói cho ta, mấy ngày nay ngươi cũng là cả ngày ngâm tại phòng thí nghiệm, có phải hay không cũng ở đây? Trần Thạch dứt khoát thừa nhận, đúng như ngươi suy nghĩ, ta cũng đang không ngừng thí nghiệm luyện tập. Nói cho ngươi, ta cộng lấy được qua 6 lần nhỏ nhỏ mạch máu trọng tố thành công, 1 lần thần kinh hệ thống khống chế trọng tố thành công. Đào Thái Thanh trợn to hai mắt, có chút không phục nói, lão gia, lợi hại à? À, không đúng, ngươi trước nói cho ta, ngươi tổng cộng liền làm bao nhiêu lần thí nghiệm? Trần Thạch đứng lên, ta chợt nhớ tới, ta cũng hẹn người, đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.